thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 660. Trên Đông Bắc, sát vườn. 13. Liên tục chém ra 81 đao, Ngô Văn Hổ giống như triều nguyên sáng tạo thắng sở liệu nghĩ muốn đích giống nhau. Xuất hiện kiệt lực tình hình, hơn nữa phản ứng lực cũng không bằng phía trước như vậy nhanh nhẹn. Tại thế này một loại tình hình hạ thẳng đến triều nguyên sáng tạo thắng tới gần, Ngô Văn Hổ mới làm ra phản ứng. Tại Nạp Lan Vĩnh Kha cùng những trong quốc võ giả ngừng thở đích nhìn chăm chú trong đầu đầy đầu bạc đích Ngô Văn Hổ, hoàng đao lập trước người. Khanh! Ngay sau đó, triều nguyên sáng tạo thắng đích dược hồn hung hăng địa đâm vào Ngô Văn Hổ đích đại đao trên, đâm chúng nhiễm bộ vị đúng là Ngô Đông Hổ đích yết hầu phía trước. Có thể đoán được chính là, nếu không phải Ngô Văn Hổ đúng lúc hoàng đao ngăn cản tự bỏ mạng ở đương trường. Lần này, Ngô Văn Hổ tuy rằng để chặn lại, nhưng khủng bố đích lực đạo hay là chấn đến hắn hổ run lên, đồng thời không thể khống chế địa rút lui một bước. Ngô Văn Hổ rút lui một bước, triều nguyên sáng tạo thắng cũng là mượn dùng vọt tới trước chi thế, biến đâm vì trọn, mũi kiếm khoảnh khắc từ Ngô Văn Hổ đích cổ tay phải lướt qua. Tê nơ, giống như đậu hủ bình thường, sắc bén đích mũi kiếm khoảnh khắc cắt qua Ngô Văn Hổ đích cổ tay, máu tươi văng khắp nơi. Ngô Văn Hổ cổ tay đau xót, nhưng không có buông ra đại đao, mà là cố nén đau đớn, lại chém ra một đao. Triều nguyên sáng tạo thắng cười lạnh một tiếng, nghiêng người chợt lóe. Vù! Đao lạc, nhân không! Phanh! Tránh thoát Ngô Văn Hổ một đao đích triều nguyên sáng tạo thắng đột nhiên xuất hiện tại Ngô Văn Hổ đích hơi nghiêng chân phải bỗng nhiên đá ra, hung hăng địa đá vào Ngô Văn Hổ đích phía sau lưng trên, khủng bố đích lực đạo trực tiếp đem Ngô Văn Hổ chấn bay ra ngoài. Soảng đương! Ngô Văn Hổ bay ngược mà ra, trong tay đích đại đao bỗng nhiên rơi xuống đất, thanh âm chói tai. Hì hì! Cùng lúc đó, hắn sắc mặt trắng nhợt, thân một cung, một ngụm màu đỏ tươi đích máu tươi từ trong miệng phun ra. Rống! Thấy một màn như vậy, những kiềm chế đã lâu đích Nhật Bản võ giả sôi nổi giống giận rít gào, dùng phương thức này phát tiết nội tâm đích lửa giận cùng với biểu đạt đối với triều nguyên sáng tạo thắng đích kính sợ. Mà trong quốc võ giả bên này tất cả người đích tâm cũng thu ở tại cùng nhau. Sau đó, tại kia chút Nhật Bản võ giả thì huyết đích trong ánh mắt, tại trong quốc võ giả thần tình lo lắng đích trong ánh mắt, triều nguyên sáng tạo thắng lại động. Hắn thả người bắn ra thẳng truy Ngô Văn Hổ, trường kiếm chỉ hướng Ngô Văn Hổ đích hậu tâm, ý đồ mời Ngô Văn Hổ tại rơi xuống đất chi hợp lại bị mất mạng. Thấy một màn như vậy, bao gồm Nạp Lan Vĩnh Kha ở bên trong, đại bộ phận trong quốc võ giả vô lực địa nhắm hai mắt lại. Tại bao gồm giống ruột đại sư ở bên trong đích tất cả người xem ra, Ngô Văn Hổ không có một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm chém giết triều nguyên sáng tạo thắng, bị triều nguyên sáng tạo thắng bắt lấy cơ hội đánh cho bị thương, tương đương là bị triều nguyên sáng tạo thắng tuyên bố tử hình. Thật sự tuyên bố tử hình. Lăn ra. Chỉ mảnh treo chung thời gian, một tiếng rít gào tại võ quán cửa nổ vang. Kia thanh âm, như hổ gầm, như sấm rền. Một tiếng ra đầy tràng tịch. Thời gian giống như vì đó đình chỉ lưu động, hình ảnh giống như vì đó phóng hoãn, cả võ quán giống như vì đó run rẩy không chỉ. Bà! Giống dần ra, đúng lúc đuổi tới xuất hiện tại võ quán cửa đích Trần Phàm, dùng hết toàn thân khí lực, ném trong tay đích bố cũng ngự hồn. Được xưng sát thần chi đao, Nhật Bản võ học giới thần khí đích bố cũng ngự hồn tức khắc hóa thành một đạo quang mang. Hướng tới đuổi giết Ngô Văn Hổ đích triều nguyên sáng tạo thắng nổ bắn ra mà đi. Vù! Cùng với một tiếng tiếng xé gió, sát thần chi đao khoảnh khắc đến triều nguyên sáng tạo thắng trước mặt. Phía trước, nghe được Trần Phàm kia kinh thiên động địa đích giống giận, triều nguyên sáng tạo thắng tựu đã bị nhất định ảnh hưởng tốc độ thoáng giảm bớt. Đương Trần Phàm suy xuất thủ trong đích bố cũng ngự hồn sau, triều nguyên sáng tạo thắng đã nhận ra khủng bố đích tử vong hơi thở, trực tiếp đem lực chú ý chuyển tới bắn thẳng đến mà đến đích sát thần chi đao mặt trên. Lúc này mắt thấy sát thần chi đao cấp tốc bay vụt mà đến, triều nguyên sáng tạo thắng biến sắc, cước bộ đột nhiên dừng lại, dùng sức huy xuất thủ trong đích dược hồn. Khanh! Chói tai đích giòn vang bỗng nhiên vang lên, Triều Nguyên sáng tạo thắng dùng đem hết toàn lực huy lên dược hồn cùng sát thần chi đao va chạm cùng một chỗ, cải biến sát thần chi đao đích phi hành quỹ tích, sát thần chi đao sát hắn đích bên tai mà qua, sắc bén đích đao phong trực tiếp đưa hắn đích vành tai cạo phá, máu tươi khoảnh khắc tích đi ra. Sát thần chi đao từ Triều Nguyên sáng tạo thắng bên tai gào thét mà qua sau, vẫn chưa đình chỉ, mà là tiếp tục đi tới. Sau đó cùng với tiếng thứ hai giòn vang, sắc bén đích sát thần chi đao trực tiếp cắm vào lôi đài cách đó không xa đích vách tường trong, chuôi đao hoàn toàn không có vào vách tường, lực đạo to lớn quả thực không thể tưởng tượng. Mà Trần Phàm tại ném sát thần chi đao sau, cả người hóa thành một đạo ảo ảnh chạy hướng bay ngược mà ra đích Ngô Văn Hổ. Tựu đương sát thần chi đao không có vào vách tường đích thời điểm, Trần Phàm chạy vội tới Ngô Văn Hổ rơi xuống đất địa phương, một thanh tiếp được Ngô Văn Hổ. Mà trên lôi đài, Triều Nguyên sáng tạo thắng bởi vì đã bị ngăn trở, cả người bị bắt ngừng lại, tùy ý vành tai đổ máu, ánh mắt gắt gao địa nhìn chằm chằm trống giống toát ra đích Trần Phàm, ánh mắt lạnh lùng mà lại ngưng trọng. Không riêng gì Triều Nguyên sáng tạo thắng trong võ quán, vô luận là Nhật Bản võ giả hay là Trung Quốc võ giả, đều là đem ánh mắt quẳng ném hướng về phía Trần Phàm. Vừa rồi kia một màn, nói là chậm, thực tế chỉ tại đất đèn hỏa hoa giữa. Đối với này, chứng kiến Trần Phàm xuất thủ ngăn cản Triều Nguyên sáng tạo thắng đánh giết Ngô Văn Hổ, hơn nữa đem Ngô Văn Hổ tiếp nhận trong ngực, những Nhật Bản võ giả thần tình kinh hãi. Mà những Trung Quốc võ giả còn lại là vẻ mặt lòng còn sợ hãi đích biểu tình. Bọn họ rất rõ ràng, nếu không phải Trần Phàm đúng lúc xuất hiện đích lời nói, Ngô Văn Hổ lúc này chỉ sợ đã thành Triều Nguyên sáng tạo thắng đích dưới kiếm chi hồn. Ngô gia gia, ngài đột sao dạng? Quả đấm đem Ngô Văn Hổ ôm vào trong ngực, Trần Phàm rõ ràng địa chứng kiến Ngô Văn Hổ đích cổ tay phải bị cắt qua, máu tươi chảy dòng không chỉ. Mà từ Ngô Văn Hổ khóe miệng đích dấu vết mà nói, Trần Phàm rất rõ ràng, so sánh với cổ tay đích thương mà nói, Ngô Văn Hổ sở chịu đích nội thương càng chí mạng. Bên tai vang lên Trần Phàm đích lời nói, mâu trong bày biện ra Trần Phàm kia trương lạ lẫm đích mặt, Ngô Văn Hổ kia trương tái nhợt đích trên mặt gian nan địa bài trừ một cách như phụ thích trọng đích nụ cười. Nhẹ giọng hỏi, là tiểu Phàm sao? Ngô gia gia, là ta. Trần Phàm đôi mắt ửng hồng trùng điệp gật gật đầu. Thấy Trần Phàm gật đầu, Ngô Văn Hổ sắc mặt tái nhợt, thanh âm khàn khàn nói: "Tiểu Phàm, buông xuống Ngô gia gia, Ngô gia gia không có việc gì. Ngươi đi đối phó tiểu Dược. Tiểu Dược tại chi tiêu điều ngươi sư thúc, ngươi nhất định phải cho ngươi sư thúc báo thù." Ân. Trần Phàm lại gật gật đầu. Sau đó ôm chứ Ngô Văn Hổ đi hướng Nạp Lan Vĩnh Kha chúng nhân nơi địa phương. Tuy rằng hắn nhìn ra được, Ngô Văn Hổ đích thương thế không đủ để chí mạng, nhưng Ngô Văn Hổ dù sao trên tuổi hay là trước xử lý một chút thương thế tương đối hảo, nếu không ngày sau khó tránh khỏi hội lưu lại di chứng. Ra ra. Tựu đương Trần Phàm ôm Ngô Văn Hổ đi hướng Nạp Lan Vĩnh Kha đám người đồng thời, Ngô Huyền cũng chạy tới võ quán cửa, chứng kiến Ngô Văn Hổ khóe môi nhích lên vết máu, nằm ở Trần Phàm trong lòng, hai mắt đỏ lên, như là điên rồi bình thường hướng tới Trần Phàm cùng Ngô Văn Hổ hai người chạy như điên mà đến. Trần Phàm không có dừng lại cước bộ, mà là nhìn Nạp Lan Vĩnh Kha liếc mắt, nói: "Lập tức đem Ngô gia gia đưa đến bệnh viện." "Tiểu Phàm, ta không đi bệnh viện, ta muốn tận mắt ngươi giết mấy cái này đồ chó Nhật Duyệt." Ngô Văn Hổ nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Trần Phàm thoáng lộ lo lắng. "Ngô gia gia, ngài tiền chủ xin yên tâm, Ngô tiền bối thương thế không đủ để chí mạng, ta nơi này có Thiếu Lâm tự bí phương chế thành đích chữa thương dược, trị liệu nội thương rất hiệu quả." Không đợi Trần Phàm đem nói cho hết lời, một bên đích sống ruột kiểm tra rồi một phen Ngô Văn Hổ đích thương thế sau, lấy ra một viên màu đen đích viên thuốc, nói: "Dùng này khỏa chữa thương dược sau, Ngô tiền bối đích thương thế liền có thể khống chế, tuyệt không có sự sống nguy hiểm, hơn nữa không biết lưu lại di chứng." "Được rồi." Trần Phàm từng tại Long Nha tổ chức luyện võ đích thời điểm từng dùng quá một chút trị liệu nội thương đích dược vật, biết cùng loại thiếu lâm, võ đang mấy cái này đại môn phái có bí truyền đích dược, dược hiệu thật tốt, lúc này nghe giống ruột như vậy vừa nói cũng là yên lòng. Ra ra. Cùng lúc đó, Ngưu Huyền đi tới Trần Phàm đích bên cạnh, ôm đồm ở Ngưu Văn Hổ đích cánh tay, hai mắt hồng đích dọa người trên mặt đích lo lắng không có chút đích che lấp. Huyền tiểu, ta không sao. Ngưu Văn Hổ tại giống ruột đích dưới sự trợ giúp ăn vào nội thương dược, sau đó lại gượng ép cười đối với Trần Phàm, nói. Tiểu Phàm buông xuống ta, ngươi đi đối phó tiểu dược. Trần Phàm trùng điệp gật gật đầu, sau đó đem Ngưu Văn Hổ giao cho Ngưu Huyền, nhưng không có lập tức đi hướng lôi đài, mà là đem ánh mắt quẳng ném hướng một bên đầy người là huyết. Trừng lớn hai mắt chết không nhắm mắt đích Trương Cảnh Hiền. Trần Phàm đích cách đấu sư Phó Vương Siêu là Trương Cảnh Hiền đích sư huynh. Trần Phàm cùng Trương Cảnh Hiền gặp qua hai lần, lưu có ấn tượng. Lúc này chứng kiến Trương Cảnh Hiền tử trạng thê thảm, Trần Phàm thể nội kia cố kinh khủng đích lệ khí khoảnh khắc bị điểm đốt, hoàn toàn bạo phát, băng lãnh đích sát khí lấy thân thể hắn vì tâm chiều chung quanh lan tràn. Sau đó, tại tất cả người đích nhìn chăm chú trong, Trần Phàm cắn răng quật cốt, chậm rãi đi hướng Trương Cảnh Hiền. Dần dần địa, dần dần địa. Trần Phàm đi tới Trương Cảnh Hiền đích thi thể tiền. Phốc! Trần Phàm hai mắt đỏ bừng, hai đầu gối trực tiếp nện ở trên mặt đất, phát ra một tiếng trầm đục. Xin lỗi, Trương Sư Thúc, Tiểu Phàm đã tới chậm. Quỳ dạp xuống đất, Trần Phàm thần tình áy náy, tự trách địa nói. Phanh, phanh, phanh. Đang nói hạ xuống, Trần Phàm nặng nề mà cho Trương Cảnh Hiền dập đầu ba cái. Làm xong này hết thảy sau, tại quyền tràng tất cả người đích nhìn chăm chú trong, Trần Phàm vẫn như cũ không có đi hướng lôi đài, mà là lập tức đi đến sát thần chi đao cắm vào vách tường địa phương. Khanh. Trần Phàm đến sát thần chi đao nơi địa phương sau, cùng với một tiếng giòn vang, một tay lấy sát thần chi đao rút ra, bước đi hướng lôi đài. Chết tiệt chi người nọ, buông xuống bố cũng ngự hồn. Đúng vậy, bố cũng ngự hồn là chúng ta Đại Nhật Bản đế quốc đích thần khí, ngươi không xứng cầm nó. Buông xuống bố cũng ngự hồn, hoặc là tử. Chứng kiến Trần Phàm cầm trong tay bố cũng ngự hồn đi hướng lôi đài, trên lôi đài đích Triều Nguyên Sáng Tạo Thắng vẻ mặt ngưng trọng, mà hắn phía sau cách đó không xa đích Nhật Bản võ giả còn lại là sôi nổi kêu gào lên đến. Đối mặt những Nhật Bản võ giả đích khiêu khích, Trần Phàm không để ý đến, mà là sát khí sôi trào địa nhảy lên lôi đài. Người trẻ tuổi, bố cũng ngự hồn là chúng ta Nhật Bản nhân đích, buông xuống nó. Thấy Trần Phàm nhảy trên lôi đài, Triều Nguyên Sáng Tạo Thắng lạnh lùng nói. Không có trả lời, Trần Phàm một thanh vứt nổi lên bố cũng ngự hồn. Triều Nguyên Sáng Tạo Thắng thấy thế, đồng tử đột nhiên co rụt lại, theo bản năng địa muốn lên tiến đến tiếp nhận. Nhưng mà không đợi hắn tiến lên, tung bố cũng ngự hồn đích Trần Phàm đột nhiên nắm lên trên mặt đất kia làm cho Ngô gia đích tổ truyền đại đao, đối với vứt đến không trung đích bố cũng ngự hồn. Dùng sức một chạm, khanh. Ngay sau đó, tại tất cả Nhật Bản võ giả khiếp sợ cùng phẫn nộ đích biểu tình trong, được xưng sát thần chi đao, Nhật Bản võ học giới thần khí đích bố cũng ngự hồn trực tiếp bị chạm thành hai đoạn. Đao đoạn, nhân vong. Hôm nay, ta đảm bảo các ngươi tất cả mọi người như thế đao. Ánh mắt như đao bình thường theo thứ tự từ Triều Nguyên Sáng Tạo Thắng cùng đối diện những Nhật Bản võ giả đích trên thân đảo qua, đao phong chỉ hướng bao gồm Triều Nguyên Sáng Tạo Thắng ở bên trong đích tất cả người. Đi lên, nhận lấy cái chết. Tiền đoạn thời gian bởi vì tiểu chất nữ ra tiếng sự tình đổi mới không quá cấp lực. Hôm nay, một đôi tiểu chất nữ vẫn như cũ tại tân sinh Hải Nhi phòng theo dõi, bất quá tình huống xem như ổn định về dưới. Tiểu chất nữ tình huống ổn định, điên cuồng cũng nhẹ nhàng thở ra, hôm nay đặc biệt dâng ba chương, xem như một chút tỏ vẻ. Kế tiếp, lớn nhất đích cao trào hàng tới một Trần Phàm sắp đánh giết tứ phương. Mắt thấy đi ra hạ nửa tháng, vì nghênh đón tân đích cao trào, các huyên đệ tỷ muội, vé tháng, phiếu đề cử, mời cấp lực. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 661. Trên Đông Bắc, sát duyệt. 14. Đã đến giờ, lại một lần yên lặng. Kẻ trộm hàm bao hàm Triều Nguyên sáng tạo thắng ở bên trong, tựa hồ tất cả Nhật Bản võ giả cũng còn không có từ Trần Phàm chặt đứt bố cũng ngự hồn cho bọn họ mang đến đích khiếp sợ trong phục hồi lại tinh thần, như là choáng váng bình thường thần tình nán lại sáp địa nhìn vào Trần Phàm. Trên lôi đài, vẫn như cũ cột lấy băng vải đích Trần Phàm. Tay phải nắm đao, đao phong chỉ hướng bao hàm Triều Nguyên sáng tạo thắng ở bên trong đích tất cả Nhật Bản võ giả, sát khí sôi trào, khí phách nghiêm nghị kia ửng hồng đích ánh mắt làm cho người không dám nhìn thẳng. Giờ khắc này, hắn hoàn toàn gây thành cái kia điên đích đồ tể. Mộ Nhiên Gian. Triều Nguyên sáng tạo thắng dẫn đầu bị Trần Phàm trên thân kia cố kinh khủng đích sát ý sở bừng tỉnh. Đã bị Trần Phàm trên thân kia cố sát ý đích kích thích, hắn cả người tóc gáy khoảnh khắc chợt khởi, thần kinh buộc chặt, tâm tình giống như đánh nghiêng đích ngũ vị bình bình thường, phức tạp tới cực điểm. Tại Triều Nguyên sáng tạo thắng xem ra, Trần Phàm tuy rằng danh liệt thần bảng thứ 5, nhưng hắn cũng hiểu được, biên tập bảng đan đích nhân là suy nghĩ đến Trần Phàm tổng hợp sức chiến đấu. Mới như vậy sắp xếp đích một thân là nước Cộng Hòa gần 30 năm đến viên thứ nhất Long Nha Trần Phàm có thể nói là mọi thứ tinh thông. Mọi thứ tinh thông không có nghĩa là tại cô độc lĩnh vực vẫn như cũ ngạo thị quần hùng. Đây là Triều Nguyên sáng tạo thắng đích cách nhìn. Có như vậy đích cách nhìn, Triều Nguyên sáng tạo thắng nghĩ muốn cố nhiên địa cho rằng chỉ luận kịch đấu Trần Phàm tuyệt đối không phải hắn đích địch thủ. Nhưng giờ này khắc này, hắn trong lòng đích chấp niệm lung lay. Đúng vậy, hoàn toàn lung lay. Phía trước, Trần Phàm ném sát thần chi đao mặc dù có đánh lén đích thành phần ở bên trong, nhưng lực đạo chi đêm giao thừa quả thực không thể tưởng tượng. Mà giờ này khắc này, Trần Phàm trên thân kia cấu ngập trời đích sát ý cùng không thể địch nổi đích chiến ý, càng là mời Triều Nguyên sáng tạo thắng trong lòng lần đầu tiên tràn ra một loại không thể địch nổi đích thất bại cảm. Này tại hắn quá khứ đích luyện võ sinh nhai bên trong, là từ trước không có hiện ra quá đích. Đến tột cùng kết quả, hắn là vô sinh kiếm đạo đích trưởng môn nhân, mà vô sinh kiếm đạo đại biểu chính là thích khách tinh thần, chú ý dũng cảm tiến tới. Vù! Sắc mặt ngưng trọng đích Triều Nguyên sáng tạo thắng hít sâu một hơi, kiệt lực địa chế thuốc một phen tâm tính, ánh mắt cũng là gắt gao địa nhìn chằm chằm Trần Phàm, gần từng chữ. Bố cũng ngự hồn là Nhật Bản võ học giới đích tượng trưng, phía trước đích sở tác sở vi hoàn toàn chọc giận ta đồng dạng, từ nay về sau, đem trở thành chỉnh nay Nhật Bản võ học giới đích cựu địch. Giờ khắc này, dáng vẻ bệ vệ bị chèn ép đích Triều Nguyên sáng tạo thắng không thể không kịp không cần thiết loại này mình thôi miên đích thể lệ hỗ trừ nội tâm đích sợ hãi, tăng lên mình đích chiến ý. Sư phụ, giết hắn. Nghe được Triều Nguyên sáng tạo thắng đích lời nói, Nhật Bản võ học giới thế hệ thanh niên lính quân nhân vật Mục Dịch cũng từ khiếp sợ trong lấy lại tinh thần, thần tình hận ý địa nhìn chằm chằm Trần Phàm quát. Triều Nguyên đêm giao thừa sư, hắn chặt đứt bố cũng ngự hồn, nhất định phải tử. Đúng vậy, hắn chỉ có chết mới có thể vì mình đích sở tác sở vi chuộc tội. Mục Dịch này một giống, những khiếp sợ đích Nhật Bản võ giả như ở trong mộng mới tỉnh, khó phân đi theo phụ họa lên đến tất cả người đối với Trần Phàm trợn mắt tương đối kia cảm giác hận không thể lập tức sống cạo Trần Phàm. Tử! Phải chết chính là nhóm hôm nay thiên, nhóm không ai có thể còn sống ly khai. Đối mặt bao hàm Triều Nguyên sáng tạo thắng ở bên trong những Nhật Bản võ giả đích khiêu khích, Trần Phàm thanh âm khàn khàn, nói: Nhóm cùng tiến lên đến nhận lấy cái chết. Cùng tiến lên. Này ba chữ tựa như một đạo kinh thiên lớn lôi tại võ quán bầu trời nổ vang, lời vừa ra khỏi miệng, không thể là lấy Triều Nguyên sáng tạo thắng cầm đầu đích Nhật Bản võ giả, ngay lập tức lấy Ngô Văn Hổ cầm đầu đích những Trung Quốc võ giả cũng cả kinh trợn mắt há mồm. Hiển nhiên, không ai nghĩ đến Trần Phàm xảy ra một câu như vậy cuồng ngạo lời nói đến. Đến tột cùng kết quả, dứt bỏ Triều Nguyên sáng tạo thắng không nói chuyện, Nhật Bản võ giả trận doanh bên trong không thiếu võ học đêm giao thừa sư, những người đó thêm cùng một chỗ, đủ để cho bất luận cái gì một cao thủ kinh hồn táng đảm. Muốn chết? Ngắn ngủi đích khiếp sợ qua đi, không đợi trên lôi đài đích Triều Nguyên sáng tạo thắng làm nổi bật tâm tư của nhân vật, dưới lôi đài, Mộc Dịch thần tình tức giận địa đêm giao thừa giống một tiếng trực tiếp bôn trên lôi đài. Hiển nhiên, Trần Phàm đích lời nói mời hắn cảm thấy thật sâu đích vũ nhục, tại hắn xem ra chỉ là hắn sư phụ Triều Nguyên sáng tạo thắng có thể đủ chém giết Trần Phàm. Trần Phàm cư nhiên đêm giao thừa ngôn bất tàm địa muốn làm cho bọn họ cùng tiến lên, này không là đi tìm chết là cái gì? Muốn chết sao? Trả lời Mộc Dịch đích không phải Trần Phàm, mà là Triều Nguyên sáng tạo thắng. Mắt thấy một điểu nhảy trên lôi đài, Triều Nguyên sáng tạo thắng quay đầu lại, sắc mặt âm lãnh vô cùng. Cút cho ta đi xuống. Lăn xuống đi. Ngạc nhiên nghe được Triều Nguyên sáng tạo thắng đích lời nói, Mộc Dịch biến sắc, sững sờ ở ngay tại chỗ. Sau đó, Mộc Dịch cảm thấy được Triều Nguyên sáng tạo thắng con ngươi trong thiêu đốt đích lửa giận, khoảnh khắc hiểu được hắn đích sở tác sở vi mời Triều Nguyên sáng tạo thắng cảm thấy nhục nhã Triều Nguyên sáng tạo thắng nhưng Nhật Bản võ thần, hôm nay lại cùng với môn sinh cùng nhau đối với Trần Phàm, này tính chuyện gì? Hiểu được điểm này, Mộc Dịch sợ tới mức hai chân mềm nhũn, lập tức nhảy xuống lôi đài. Tử, nguyên bản ta là tính toán cùng Giao Phong đoạt lại bố cũng ngự hồn đích. Mắt thấy Mộc Dịch hạ lôi đài, Triều Nguyên sáng tạo thắng quay đầu, ánh mắt lạnh lùng địa nhìn chằm chằm Trần Phàm, tựa như dã thú nhìn chằm chằm con mồi bình thường. Hôm nay, hủy diệt bố cũng ngự hồn, còn khẩu suất cuồng ngôn, vậy lấy cái chết tạ tội đi. Đang nói hạ xuống, Triều Nguyên sáng tạo thắng xách lên rùa hồn kiếm, chuẩn bị phóng ra. Chỉ bằng... Bên tai vang lên Triều Nguyên sáng tạo thắng đích lời nói con ngươi trong hiển lộ ra Triều Nguyên sáng tạo thắng đích hành động, Trần Phàm đích trên mặt không có lộ ra hữu hào đích sợ hãi, có chính là trào phúng, mà giấu ở trào phúng sau lưng đích còn lại là không thể ức chế đích sát ý. Nhật Bản võ thần, tin hay không, ta một tay bóp chết. Tín sao? Không tin. Tại Triều Nguyên sáng tạo thắng xem ra, Trần Phàm đích thực lực tuy rằng cùng hắn dự liệu đích có chỗ không hợp, hiếu thắng một chút, nhưng Trần Phàm tuyệt đối không thành năng một tay bóp chết hắn, tương phản, trong mắt hắn, lúc này đích Trần Phàm tả cánh tay bị thương, ảnh hưởng chỉnh thể thực lực, căn bản không phải hắn đích địch thủ. Muốn chết? Nghĩ đến này khóc. Triều Nguyên sáng tạo thắng không có không tốt võ mồm, đêm giao thừa giống một tiếng, xách kiếm vọt tới. Đối mặt chủ động phóng ra đích Triều Nguyên sáng tạo thắng, Trần Phàm thờ ơ, con ngươi trong đích sát ý cũng là càng ngày càng đậm. Sư, thoáng như chính là trong nháy mắt, Triều Nguyên sáng tạo thắng gần sát Trần Phàm trong tay đích rùa hồn bỗng nhiên huy lên chém về phía Trần Phàm đích cổ, ý đồ một kiếm đem Trần Phàm đích đầu chặt bỏ đến. Này một kiếm, Triều Nguyên sáng tạo thắng mượn dùng Mercedes-Benz đích lực lượng cùng tốc độ quả thực thế không thành chắn, khủng bố đích kiếm ý hoàn toàn đem Trần Phàm bao phủ, mời Trần Phàm muốn tránh cũng không được. Cần trốn sao? Không cần. Mi Lai Chi Châu cũng tỏa ánh sáng hoa. Đối mặt Triều Nguyên sáng tạo thắng khí thế khủng bố đích một kiếm, Trần Phàm hừ lạnh một tiếng, tay phải đột nhiên vung lên, lưới dao trắng như tuyết. Sắc bén vô cùng đích đêm giao thừa đao hóa thành một đạo bạch quang, nghênh hướng Triều Nguyên sáng tạo thắng đích về hồn kiếm. Triều Nguyên sáng tạo thắng không nghĩ tới Trần Phàm phản ứng tốc độ cư nhiên hồi nhanh như vậy, muốn nhận chiêu đã không còn kịp rồi, chỉ có thể chuyển biến chiêu thức, biến chém làm đâm, đâm hướng Trần Phàm trong tay đích đêm giao thừa đao. Khanh! Gai kiếm đao thanh thúy đích tiếng vang vang vọng trên lôi đài không, khủng bố đích lực phản chấn chấn đến Triều Nguyên sáng tạo thắng hổ khẩu nhất trận đau nhức, cả người khí huyết quay cuồng, một hơi thiếu chút nữa vẫn lên không được. Mà Trần Phàm còn lại là mặt không đổi sắc, không lên dừng lại, hướng phía trước tiến lên trước một bước. 3. Trần Phàm một bước bước ra, dưới chân đích bê tông mặt đất tấp tấp vỡ vụn cảnh văng khắp nơi, cho bụi bay lên. Thần. Hướng phía trước bước ra một bước, Trần Phàm đêm giao thừa vung tay lên, trong tay đích đêm giao thừa đao, mang theo không gì sánh kịp đích khí thế, hung hăng bổ về phía khí huyết quay cuồng, chưa tới kịp lui chợt hiện đích triều nguyên sáng tạo thắng. Trên bước băng đao, bát quái đao pháp. Dưới lôi đài, Ngô Văn Hổ chứng kiến Trần Phàm chém ra hung mãnh đích một đao trước mắt sáng ngời, lập tức nhìn ra này một đao đích nơi phát ra. Bát quái đao pháp là Trung Hoa võ học trong một môn cực kỳ nổi tiếng đích đao pháp, cường tham ô ý không cần thiết lực, lấy ý đi khí, lấy số mệnh thân, lấy tâm vận đao, đao tùy thân đi, bước tùy đao động, nhân đao hợp nhất, uy lực cực đêm giao thừa. Vù, vù. Trần Phàm một đao chém ra, chung quanh đích không khí trực tiếp bị bổ ra, sắc bén đích đao phong đập vào mặt cuốn hướng triều nguyên sáng tạo thắng, khiến cho hắn mặt bộ nhất trận sinh đau không, chỉ cảm thấy mình thoáng như bị cả thế giới cô lập bình thường, chung quanh đều là đao ảnh, không có bất luận cái gì xứ sở có thể trốn tránh. Sưu. Cứ việc trong lòng đối với này một đao che kín sợ hãi, bất quá triều nguyên sáng tạo thắng đến tột cùng kết quả là danh liệt thần bảng thứ 7 đích võ học đêm giao thừa sư, cả đời bên trong đối chiến kinh nghiệm 10 phần, hắn bay nhanh hỗ trừ nội tâm sợ hãi đích đồng thời, lướt thân bảo lui. Triều nguyên sáng tạo thắng vừa động giữa quần áo vù vù rung động không, tóc dài phiêu động. Thần. Cứ việc triều nguyên sáng tạo thắng đích phản ứng đã rất nhanh, nhưng tóc dài vấy ra trực tiếp bị sắc bén đích đao phong tạo nên, sau đó khó phân gãy. Một thời gian, ánh đao chói mắt đoạn lơ ngơ động. Triều nguyên sáng tạo thắng chỉ cảm thấy ra đầu nhất trận lạnh cả người, run lên bất quá, cũng là tránh thoát này khủng bố đích một đao thối lui đến khoảng cách Trần Phàm 10 thước bên ngoài đích xứ sở. Hảo. Chứng kiến này sáu mạc, dưới đài bị thương không nhẹ đích Ngô Văn Hổ cố nén thương thế đau đớn, dùng hết toàn thân khí lực, đêm giao thừa giống một tiếng, vì Trần Phàm hò hét trợ uy. Tiếng hô vừa ra, Ngô Văn Hổ đích trên trán lập tức chảy ra tinh mịn đích mồ hôi. Yến nhiên bị thương đích hắn tức là đêm giao thừa giống một tiếng cũng có vẻ cực kỳ cố hết sức. Cố hết sức về cố hết sức, hắn này một giống... Lập tức mời phía trước tâm tình kiềm chế đích Trung Quốc võ giả như là tìm được phát tiết khẩu bình thường, khó phân khua tay cánh tay, đêm giao thừa tiếng quát, sát, giết ruột. Tình cảm quần chúng trào dâng tiếng hô rung trời. Trần Phàm một xuất thủ, mời trên trận đích hình thức đột nhiên chuyển biến Trung Quốc võ giả bên này khí thế rung trời. Mà Nhật Bản võ giả bên kia còn lại là hoàn toàn áp hỏa những Nhật Bản võ giả giống như xương đụng cà bình thường, cả một đám cũng yên. Cứ việc bọn họ đánh chết cũng không tin, bị bọn họ đem làm võ thần đích triều nguyên sáng tạo thắng tại Trần Phàm trước mặt hội như thế lang gánh, nhưng trước mắt sự thật nói cho bọn họ, vừa rồi nếu không phải triều nguyên sáng tạo thắng phản ứng rất nhanh, đã thành Trần Phàm đích đao hạ chi hồn. Mà... Giao phong vẹn vẹn chỉ bắt đầu. Trần Phàm chỉ điểm hai đao. Hai đao, liền mời triều nguyên sáng tạo thắng hoàn toàn ở trong hạ phong không còn chặt đứt triều nguyên sáng tạo thắng đích tóc dài. Không thể là những Nhật Bản võ giả ác phát hỏa ngay lập tức phía trước đối trận Trương Cảnh Hiền cùng Ngô Văn Hổ lúc không thành một đời đích triều nguyên sáng tạo thắng cũng ác phát hỏa. Trên lôi đài, hắn xách kiếm đứng thẳng, mày gắt gao địa ninh cùng một chỗ. Hình thành một cái xuyên hình chữ trạng trong ánh mắt đích khiếp sợ không có chút đích che giấu. Kia cảm giác thoáng như đang hỏi Trần Phàm. Như thế nào lại như vậy cường? Không có trả lời, cũng không có thừa dịp thắng truy kích, Trần Phàm lại bước ra một bước. Ba. Một bước dưới trên mặt đất lập tức ấm ra một cái rõ ràng đích dấu chân cả lôi đài run rẩy không chỉ. Ba. Ba. Ba. Một bước lúc sau lại là một bước, tiếng bước chân lập tức chồng lên ở tại cùng nhau tựa như sấm sền thanh thế rung trời thoáng như cả võ quán cũng lắc lư lên đến. Ta quá, mời nhóm cùng tiến lên đến nhận lấy cái chết, một khi đã không chịu ý, nghĩ muốn sớm tử sớm thăng thiên, như vậy, ta tự thỏa mãn đích nguyện vọng. Trên lôi đài, Trần Phàm đạp trầm ổn đích pháp luật, từng bước một áp bách dáng vẻ bề về cắt đích triều nguyên sáng tạo thắng. Hắn đích thanh âm cùng tiếng bước chân dung hợp cùng một chỗ thoáng như tử vong đích âm phù bình thường tại triều nguyên sáng tạo thắng đích bên tai nổ vang. Lại thoáng như tử thần đích tuyên án. tuyên án Triều Nguyên sáng tạo thắng tử hình. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 662. Trên Đông Bắc, sát dược. 15. Dung trời động địa đích tiếng vang giống như đến từ địa ngục đích ma âm bình thường tập kích Triều Nguyên sáng tạo thắng đích tâm thần, một cỗ đến từ linh hồn nội tâm chỗ sâu nhất đích sợ hãi trong khoảnh khắc tràn ngập hắn đích toàn thân. Giờ khắc này Triều Nguyên sáng tạo thắng quên phía trước chém giết Trương Cảnh Hiền cùng đánh bại Ngô Văn Hổ lúc đích Xuân Phong đắc ý. Hắn trong lòng kia vô địch đích tín niệm giống như sụp đổ đích băng sơn bình thường bắt đầu vỡ vụn. Thân là Nhật Bản đệ nhất võ giả, danh liệt thần bảng thứ 7 đích cao thủ, Triều Nguyên sáng tạo thắng rất rõ ràng tại đối chiến đích thời điểm trong lòng đích tín niệm sụp đổ đại biểu cho cái gì. Vô sinh kiếm đạo đại biểu Nhật Bản võ học đích cực hạn, còn đại biểu thích khách tinh thần. Thích khách kiếm một xuất thủ, liền không biết thu, không chạm địch nhân không bỏ qua. Đối với một cái thích khách mà nói, nếu phải giết địch nhân đích tín niệm cũng dao động, còn khả năng chém giết địch nhân sao? Không thể. Tín niệm sụp đổ đại biểu chiến bại cùng tử vong. Uống. Nhận thấy được mình nội thấm đích vô địch tín niệm khoảnh khắc sụp đổ, Triều Nguyên sáng tạo thắng cảm giác sâu sắc sợ hãi đích đồng thời, số mệnh đan điền, hét lớn một tiếng. Lấy khí ra tiếng, lấy tiếng trợ uy. Bị buộc nhập tuyệt cảnh đích Triều Nguyên sáng tạo thắng chỉ có thể nương tựa phương thức này đến ngăn cản tín niệm đích sụp đổ. 3. Giống dần ra Triều Nguyên sáng tạo thắng đích chân phải đột nhiên đạp hướng mặt đất, một tiếng trầm đục qua đi, mượn dùng phản lực tựa như rời cung đích tiến bình thường, hướng tới bước đi tới Trần Phàm cấp tốc vọt tới. Đối mặt Triều Nguyên sáng tạo thắng đích lại phóng ra Trần Phàm không có dừng lại cước bộ, vẫn như cũ đi nhanh đi tới. Sau đó tựu đương Triều Nguyên sáng tạo thắng sắp tiếp cận Trần Phàm đích thời điểm, nhưng không có giống phía trước như vậy tùy tiện công kích mà là đột nhiên giảm tốc độ, sau đó sườn chợt hiện mà ra, vọt đến lôi đài bên kia. Thấy một màn như vậy, những Nhật Bản võ giả mặt như màu đất. Tại bọn họ xem ra, thân là Nhật Bản võ thần đích Triều Nguyên sáng tạo thắng không ngờ không dám xuất thủ. Này đại biểu Triều Nguyên sáng tạo thắng trong lòng đã chôn xuống sợ hãi đích loại. Sợ hãi sao? Đúng vậy. Bất quá. Đó cũng không phải Triều Nguyên sáng tạo thắng chân chính không có xuất thủ, mà là lựa chọn sườn chợt hiện đích nguyên nhân. Tựu đương Triều Nguyên sáng tạo thắng sườn chợt hiện, lại bảo lui đích khoảnh khắc, Trần Phàm đột nhiên dừng lại cước bộ, xoay người nhìn về phía Triều Nguyên sáng tạo thắng. Triều Nguyên sáng tạo thắng lập tức đem hoàng kiếm trước người, khóe miệng buộc vòng quanh một đạo băng lãnh đích độ cong. Lúc này đích hắn, vừa vặn đứng ở trên lôi đài không đích đại dưới đèn, giơ lên trong tay đích dược hồn sau chói mắt đích ánh đèn tức khắc thông qua chiếc xạ quét về phía Trần Phàm, lấy này đến quấy nhiễu Trần Phàm đích tầm mắt, mời Trần Phàm đích ý thức xuất hiện hoảng hốt. Quả nhiên, giống như Triều Nguyên sáng tạo thắng suy nghĩ đích như vậy, chiếc xạ đích ánh đèn khiến cho Trần Phàm đích đồng tử đột nhiên co rụt lại. Sư! Thừa dịp Trần Phàm lui đồng ý thức hoảng hốt trong nháy mắt, Triều Nguyên sáng tạo thắng giống như súng bắn đạn bình thường bắn ra mà ra trong tay trường kiếm thẳng chỉ Trần Phàm. Lúc này đây công kích, Triều Nguyên sáng tạo thắng đem Nhật Bản võ đạo đích nhẫn thuật vận dụng tới cực hạn. Hắn lợi dụng ánh đèn chiết xạ quấy nhiễu Trần Phàm đích tầm mắt, mời Trần Phàm đích tư duy lâm vào ngắn ngủi đích chỗ trống, sau đó phát động lôi đình nhất kích, có thể nói là tâm tư ác tâm tới cực điểm. Này một kiếm, là thắng quyết định thắng bại đích một kiếm. Triều Nguyên sáng tạo thắng thật sâu biết điểm này. Cho nên, hắn không có bất luận cái gì giữ lại, đem toàn thân ý niệm toàn bộ quán nhập vào này một kiếm trong. Kiếm chính là nhân, nhân chính là kiếm, nhân kiếm hợp nhất. Lúc này bị buộc trên tuyệt lộ đích Triều Nguyên sáng tạo thắng không ngờ lĩnh ngộ kiếm pháp trong đích vô thượng chân lý, thực lực tăng trưởng không nói, khí thế cũng là đột nhiên biến đổi, rất có không giết Trần Phàm không bỏ qua đích tư thế. Một thời gian, võ quán lâm vào tử bình thường đích im lặng. vô luận là Nhật Bản võ giả hay là trong quốc võ giả cũng ánh mắt gắt gao địa nhìn chằm chằm Trần Phàm, vẫn không nhúc nhích. Tại bọn họ đích nhìn chăm chú trong trên lôi đài, Trần Phàm không biết thời điểm nào nhắm hai mắt lại. Đúng vậy, đối mặt đích Triều Nguyên sáng tạo thắng mang theo vô địch tín niệm cùng cầu sinh dục vọng đích một kiếm, Trần Phàm không những không có trốn tránh, rõ ràng trực tiếp nhắm hai mắt lại. Chút tài mọn cũng dám khoe khoang. Sau đó tựu đương Triều Nguyên sáng tạo thắng sắp tiếp cận Trần Phàm đích thời điểm, hai mắt nhắm nghiền đích Trần Phàm lại hét lớn một tiếng. Tiếng hô ra đại đao huy. Cùng với kia hét lên điên cuồng, Trần Phàm cước bộ vừa động, xoay thắt lưng, run vai, phản thủ chính là một đao. Một sau vén đao. Hai mắt nhắm nghiền đích Trần Phàm, tâm thần không minh thông qua thanh âm phán đoán Triều Nguyên sáng tạo thắng là từ sườn phía sau công kích, cho nên sử xuất bát quái đao pháp trong phản thủ vì công uy mãnh như vậy đích sau vén đao. Triều Nguyên sáng tạo thắng nhân kiếm hợp nhất. Nhân tùy kiếm đi trường kiếm tại khoảng cách Trần Phàm hậu tâm chỉ có không đến một thước đích thời điểm, hung hăng địa bị Trần Phàm chém ra đích một đao bổ trúng. Khanh! Đao kiếm chạm vào nhau, Triều Nguyên sáng tạo thắng trong tay đích dược hồn giống như phía trước đích bố cũng ngự hồn bình thường trực tiếp bị Trần Phàm một đao chạm thành hai đoạn. Soảng đương! Gãy đích nửa thanh dược hồn đánh rơi trên lôi đài thanh âm chói tai. Khủng bố đích lực đạo chẳng những ngăn trở Triều Nguyên sáng tạo thắng tiếp tục đi tới, còn đem Triều Nguyên sáng tạo thắng chấn đến lui hai bước trên mặt đất để lại hai cái rõ ràng có thể thấy được đích cước bộ ấm. Cùng lúc đó, Triều Nguyên sáng tạo thắng đích hổ khẩu không thể thừa nhận khủng bố đích lực đạo bị đánh rách tả tơi, màu đỏ tươi đích máu tươi khoảnh khắc chảy ra, nhiễm đỏ chuôi kiếm không nói, hắn đích tay phải như là điện giật bình thường, run run không chỉ. Nguyên bản Ngô Văn Hổ mấy thực lực cao cường đích võ học đại sư nhìn thấy Triều Nguyên sáng tạo thắng lợi dùng nhẫn thuật ẩn núp mình đích đồng thời quấy nhiễu Trần Phàm đích tầm mắt cùng ý thức, phát động một kích trí mệnh cũng lược cảm lo lắng, hôm nay thấy Trần Phàm một đao lại có như thế oai toàn bộ ngây dại. Ngay lập tức bọn họ cũng ngây dại, huống chi bên cạnh những thực lực không tốt đích trẻ tuổi võ giả. Không riêng gì trong quốc võ giả bên này, Nhật Bản võ giả bên kia, bao gồm một dịp ở bên trong tất cả người chứng kiến Triều Nguyên sáng tạo thắng sử xuất siêu tiêu chuẩn đích một kiếm, mang theo dũng cảm tiến tới, không thể tại địch đích tín niệm ám sát Trần Phàm, cũng ngừng hô hấp, thần tình kích động, chờ mong Trần Phàm bị đánh giết. Nhưng hiện thực cho tất cả Nhật Bản võ giả một cái vang dội đích bạt tai. Trần Phàm một đao dưới, phá rơi Triều Nguyên sáng tạo thắng đích chí mạng một kiếm không nói còn chặt đứt Triều Nguyên sáng tạo thắng lồng trong đích dược hồn đánh rách tả tơi Triều Nguyên sáng tạo thắng đích hổ khẩu. Này một đao có thể nói vô địch. Này một màn thật sâu rung động trong võ quán đích tất cả người. Bao gồm Triều Nguyên sáng tạo thắng. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Trần Phàm có thể hóa giải này một kiếm, hơn nữa là như thế đích thoải mái. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Trên lôi đài, Triều Nguyên sáng tạo thắng thân kịch liệt run rẩy, cầm kiếm đích tay phải run run không chỉ, thần tình không nhĩ tin địa nhìn vào Trần Phàm, điên cuồng mà lắc đầu, nói: "Ta này một kiếm lính ngộ kiếm chính là nhân, nhân chính là kiếm, nhân kiếm hợp nhất đích tối cao cảnh giới sao có thể bị ngươi như thế thoải mái mà hóa giải?" Nhân kiếm hợp nhất. Trần Phàm đột nhiên mở mắt, màu đỏ đích hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Triều Nguyên sáng tạo thắng, trong ánh mắt mang theo vài phần sát khí, vài phần trêu tức. Ta 15 tuổi đích thời điểm tựu lĩnh ngộ này cảnh giới. 15 tuổi. Lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất. Phải biết rằng nhân kiếm hợp nhất chính là võ học bên trong cực kỳ cao thâm đích cảnh giới, có thể lĩnh ngộ đích nhân ít ỏi không có mấy, đều là tuyệt thế cường giả. Mà Trần Phàm lại nói 15 tuổi tựu lĩnh ngộ. Oanh! Triều Nguyên sáng tạo thắng chỉ cảm thấy đầu một ông, khí huyết quay cuồng, trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa một đầu tài ngã xuống đất. Vù! Ở Triều Nguyên sáng tạo thắng trước mắt biến thành màu đen đích khoảnh khắc, Trần Phàm như gió tới, trong tay đại đao một vén chém về phía Triều Nguyên sáng tạo thắng. Một nhiễu vẫn đầu chém chân. Này một đao nhìn như chém về phía Triều Nguyên sáng tạo thắng đích đầu, thực tế cũng là bôn Triều Nguyên sáng tạo thắng đích hai đầu gối mà đi. Sắc bén đích đao phong tái tới, Triều Nguyên sáng tạo thắng như mộng bừng tỉnh, ý đồ tái lui, nhưng lại mất đi tránh né đích khả năng. Hì hì. Giống như thiết đậu hủ bình thường, sắc bén đích Ngô gia tổ truyền đại đao trực tiếp chặt đứt Triều Nguyên sáng tạo thắng đích hai đầu gối, nóng bỏng đích máu tươi giống như ngồi chồm hổm đột tuyền bình thường, phun vải ra huyết hoa đầy trời. Ngao. Kịch liệt đích đau đớn khiến cho Triều Nguyên sáng tạo thắng phát ra một tiếng sắc bén đích chu lên. Mà mất đi hai chân chống đỡ sau, hắn một đầu tài ngã xuống vũng máu bên trong. Nhưng mà mặc dù là hai đầu gối bị chạm, máu tươi tuôn ra, nhưng Triều Nguyên sáng tạo thắng lại hay là tại ngã xuống đất đích khoảnh khắc sử xuất cuối cùng một kích. Chỉ thấy hắn toàn lực vung lên, trong tay đích nửa thanh rùa hồn nổ bắn ra mà ra thẳng đến Trần Phàm mà đi, tốc độ nhanh như tia chớp, khiến người khó lòng phòng bị. Đánh lén. Sắp chết phản kích. Dưới lôi đài, Ngô Văn Hổ thấy Triều Nguyên sáng tạo thắng giơ tay tự cảm thấy không ổn, đang muốn mở miệng nhắc nhở, nhưng đã không còn kịp rồi. Trên lôi đài Trần Phàm giống như sớm dự đoán được Triều Nguyên sáng tạo thắng hội phát động sắp chết một kích bình thường, không có trốn tránh mà là khinh khẽ khua một cái đại đao. Khanh! Một tiếng giòn vang truyền ra, cấp tốc bay tới nửa thanh rùa hồn trực tiếp bị Trần Phàm đánh bay, không có đối với hắn tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Thấy một màn như vậy, máu tươi tuôn ra đích Triều Nguyên sáng tạo thắng cuối cùng một tia may mắn bị hoàn toàn đánh nát, cả người giống như bị đánh hết toàn bộ khí lực bình thường, vô lực địa ngã xuống trên mặt đất. Mà dưới lôi đài những Nhật Bản võ giả cả một đám há to miệng ba trợn tròn mắt, ngơ ngác địa nhìn vào trên lôi đài đích Triều Nguyên sáng tạo thắng quên hô hấp. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, thân là Nhật Bản võ thần đích Triều Nguyên sáng tạo thắng sẽ bị Trần Phàm như thế thoải mái mà đánh bại, hơn nữa bị bại như thế thảm thiết. 3. Ở những Nhật Bản võ giả mắt nếu nán lại cây đích đồng thời, Trần Phàm xách đao, lại bước ra một bước. Một bước dưới, đất rung núi chuyển, tất cả mọi người bị bừng tỉnh. Chi người nọ, ngươi dám. Dưới lôi đài, Mộc Dịch chứng kiến Trần Phàm tiến lên muốn chém sát Triều Nguyên sáng tạo thắng, hét lớn một tiếng, giận không thể chỉ. Không dám sao? Đồ tể không dám sao? Mộc Dịch đích đang nói hạ xuống, Trần Phàm cúi người đại đao một phát, giống như xào rau lúc phát đồ ăn bình thường, trực tiếp đem cả người là huyết đích Triều Nguyên sáng tạo thắng phát lên đến, dùng thân đao chống đỡ Triều Nguyên sáng tạo thắng. Bà! Một phát qua đi, Trần Phàm cổ tay run lên, giống như trở mặt đồ ăn bình thường, đem Triều Nguyên sáng tạo thắng run đến không trung. Trần Phàm đem đại đao bình phóng, chiều trên dùng sức vừa kéo. Ba. Cùng với một tiếng trầm đục, Triều Nguyên sáng tạo thắng giống như tennis bình thường, bị Trần Phàm một chút chụp lên, bay về phía trời cao. Hì hì. Không trung, Triều Nguyên sáng tạo thắng đích nội tạng bị đánh rách tả tơi, nửa người trên đột nhiên một cung, một búng máu thủy đột nhiên phun ra tựa như một đóa nở rộ đích huyết hoa. Sau đó, hắn đích người bị đến địa cầu dẫn lực đích sắt bắt đầu giảm xuống. Dưới thân Trần Phàm cử đao, đao tiêm chiều trên chờ đợi Triều Nguyên sáng tạo thắng rơi xuống đất. Hỗn đàn, dạy, dạy. Ánh đao chói mắt tử vong bao phủ. Dưới lôi đài, Mộc Dịch điên cuồng hét lên không chỉ. Trên lôi đài không, Triều Nguyên sáng tạo thắng một bên hoảng sợ thét lên, một bên cấp tốc chùy xuống. Hì hì. Sau đó, Triều Nguyên sáng tạo thắng đích thân hung hăng địa đánh vào sắc bén đích Ngô gia tổ truyền đại đao mặt trên, sắc bén đích đại đao trực tiếp xuyên thấu thân thể hắn. Máu tươi phun vải ra, Triều Nguyên sáng tạo thắng đích thân không có vào chuôi đao mới dừng lại đến. Mà lộ vẻ Triều Nguyên sáng tạo thắng thi thể đích đại đao, vẫn như cũ trắng như tuyết chói mắt. Cái gọi là giết người không thấy máu, liền như thế. Tử, tử. Chứng kiến Triều Nguyên sáng tạo thắng đích thân thể tắm ở đại đao mặt trên, máu tươi bốn phía, bao gồm vô cùng phẫn nộ đích Mộc Dịch ở bên trong, tất cả Nhật Bản võ giả cũng lâm vào tuyệt đối đích khiếp sợ bên trong. Các ngươi, muốn chết như thế nào? Không đợi những Nhật Bản võ giả lấy lại tinh thần, Trần Phàm cầm trong tay cắm triều nguyên sáng tạo thắng thi thể đích đại đao, hướng tới hoa trúc Nhật Bản võ giả nơi địa phương, lại bước ra một bước. Hắn tựa như tử thần buông xuống. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 663. Trên Đông Bắc, sát duyệt. 16. Nhóm, muốn chết như thế nào? Nguyên bản điềm tĩnh đích võ quán trong Trần Phàm đích lời nói tựa như kinh thiên lớn lôi bình thường nổ vang thanh thế rung trời. Bên tai vang lên Trần Phàm khí phách lời nói, con ngươi trong hiển lộ ra triều nguyên sáng tạo thắng tựa như xuyến mứt quả bình thường bị đêm giao thừa đao vạch trần. Đêm giao thừa bộ phận Nhật Bản võ giả cũng bản năng ngừng hô hấp, con ngươi trong toát ra sợ hãi thật sâu. Mà bao hàm Ngô Văn Hổ ở bên trong, những Trung Quốc võ giả từng cách trợn mắt há mồm thoáng như không nghĩ tới Trần Phàm ở sát hội như thế cường đêm giao thừa. Chỉ có một người ngoại lệ tâm long nữ tâm lặng lẽ không lên tiếng tiến vào võ quán đích long nữ cũng không có cùng Ngô Lâu Hổ chúng nhân đứng chung một chỗ, mà là đứng ở võ quán cửa, lặng lặng địa nhìn vào Trần Phàm xuất thủ cứu Ngô Văn Hổ cho Trương Cảnh Hiền dập đầu, đến cuối cùng chém giết triều nguyên sáng tạo thắng, ngao cách trong quá trình không có toát ra chút kinh ngạc. Một chút đều không có. Bởi vì nàng so với ở đây đích bất luận cái gì một người cũng hiểu biết Trần Phàm đích thực lực. Khiếp sợ lược một chút chính là Nạp Lan Vĩnh Kha cùng Cổ Bình An. Hai người lần trước chứng kiến cái bóng đích khủng bố thực lực, bất quá, lại không biết rằng Trần Phàm là như thế nào chém giết cái bóng đích. Lúc này chứng kiến phía trước còn không được một đời đích triều nguyên sáng tạo thắng gây thành một khối băng lãnh đích thi thể, đều là đối với Trần Phàm đích thực lực có một cái rõ ràng đích nhận biết. Thời gian thoáng như lại yên lặng. Đối mặt Trần Phàm khí phách nghiêm nghị lời nói, vô luận là triều nguyên sáng tạo thắng đích đêm giao thừa môn sinh một dịch, hay là bao hàm hợp cả giận trưởng môn cung bản ở bên trong đích vài tên Nhật Bản võ học đêm giao thừa sư đều không có mở miệng, bọn họ tựa hồ còn không có từ cực độ đích khiếp sợ trong phục hồi lại tinh thần. Bá! Mắt thấy không ai trả lời, Trần Phàm cổ tay run lên, đêm giao thừa đao vung lên, triều nguyên sáng tạo thắng kia bị máu tươi nhiễm hồng đích thi thể giống như đạn pháo bình thường đập hướng về phía tối gần sát lôi đài đích một dịch tâm phanh. Thoáng như chính là khoảnh khắc, triều nguyên sáng tạo thắng đích thi thể liền đến một dịch đích trước người, không đợi một dịch cảnh ra bất cứ cái gì trốn tránh động tác, hung hăng địa nện ở một dịch đích trên mặt. Răng rắc. Lần này Trần Phàm dùng đem hết toàn lực, lực đạo cực kỳ khủng bố, một đập dưới trực tiếp đem một dịch đích mũi cốt đập đoạn không, càng là đem một dịch cả người đập trở mặt trên mặt đất. Nóng bỏng đích máu tươi lập tức từ một dịch đích trong mũi tuôn ra mà ra, một dịch cả người lấy lại tinh thần, không để ý tới đi lau trên mặt đích vết máu, cũng không có ôm triều nguyên sáng tạo thắng đích thi thể kêu rên, mà là ánh mắt oán độc địa nhìn chằm chằm đêm giao thừa răng đi tới đích Trần Phàm, thanh âm khàn khàn địa quát. Chúng ta cùng tiến lên, giết hắn. Cùng tiến lên, giết hắn. Nghe được một dịch đích lời nói, những thực lực nhược đích trẻ tuổi võ giả cả một đám mặt như màu đất, căn bản không dám rời tay. Tựa hồ bọn họ cảm thấy thực lực của bọn họ đối với Trần Phàm mà nói chính là sức chiến đấu chỉ có 5 đích cặn bã, đi lên chỉ có chịu chết đích phân. Những trẻ tuổi đích Nhật Bản võ giả không dám, mà bao hàm hợp cả giận trưởng môn nhân cung bản ở bên trong, vài tên Nhật Bản võ học đêm giao thừa sư còn lại là thần tình ngưng trọng. Trần Phàm không chỉ xuất thủ cứu Ngô Lâu Hổ, còn chặt đứt Nhật Bản võ học giới đích thần khí bố cũng ngự hồn, càng là giết chết Nhật Bản võ thần triều nguyên sáng tạo thắng, này đủ để cho bọn họ đối với Trần Phàm hận thấu xương, hận không thể bái Trần Phàm đích ra uống Trần Phàm đích huyết. Nhưng Trần Phàm phía trước sở tỏ vẻ ra đích khủng bố thực lực, làm cho bọn họ trong lòng bịt kín một tầng bóng ma, khiến cho bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cung bản đêm giao thừa sư tái nhóm phải cùng nhau chảm sát tên hỗn đàn kia, nếu không, hôm nay, nhóm tất cả mọi người muốn chết ở chỗ này. Mục dịch tuy rằng phẫn nộ tới cực điểm, nhưng cũng không dám một mình ngốc hồ hồ địa xông lên đi cùng Trần Phàm liều mạng, mà là hướng về phía cung bản giết gào. Bởi vì Triều Nguyên Sáng Tạo Thắng vừa chết, thân là hợp cả giận trưởng môn đích cung bản, tức là tất cả Nhật Bản võ giả trong thực lực cực mạnh uy vọng cao nhất đích nhân. Đao đoạn, nhân vong. Ta bảo đảm hôm nay, nhóm tất cả mọi người như thế đao. Đạt được một dịch đích nhắc nhở, cung bản đích bên tai bản năng quanh quẩn nổi lên Trần Phàm mới lên lôi đài lúc bỏ xuống đích tàn nhẫn lời nói. Này không khỏi mời hắn đích mày mặt nhăn được càng gấp. Sau đó nhất nhất mắt thấy Trần Phàm mang theo giết người không dính huyết đích ngu gia tổ truyền đêm giao thừa đao đi đến lôi đài ven, cung bản sắc mặt ngưng trọng địa tiến lên trước một bước. Tái nhóm song phương ước định tỉ thí năm chàng, hôm nay năm chàng tỉ thí đã kính kết thúc, muốn làm gì? Kết thúc. Trần Phàm ánh mắt quẳng ném hướng cung bản, lạnh lùng nói. Có thể sao? Có thể sao? Không thành năng. Cung bổn ý thiên lương trong trào ra đáp án, trên mặt đột nhiên hiện lên một đạo tức giận, càng nhiều đích còn lại là sợ hãi. Mà bên cạnh hắn mặt đầy là máu đích một dịch còn lại là đêm giao thừa quát. Cung bản đêm giao thừa sư, chúng ta cùng tiến lên, ta cũng không tin tái nhóm nhiều người như vậy đánh không lại hắn. Đang nói hạ xuống, một dịch hai mắt đỏ bừng địa nhìn chằm chằm Trần Phàm, ánh mắt oán độc tới cực điểm. Chi người nọ, không nên ép chúng ta. Nghe một dịch như vậy, một cung bản cắn răng làm ra quyết định, tính toán liều chết một trận chiến. Tái không bức nhóm, ta chỉ là muốn cho nhóm đích đầu ở tại chỗ này thôi. Trần Phàm chậm rãi mở miệng, thả người nhảy dựng trực tiếp từ trên lôi đài nhảy xuống. Bá, bá, a. Mắt thấy Trần Phàm từ trên lôi đài nhảy xuống, rất nhiều Nhật Bản võ giả khó phân lui về phía sau, thoáng như trốn sát thần giống nhau, hận không nhiều nhiều hơn sinh ra hai cái chân. Cung bản cùng một dịch không có lui. Bọn họ cũng đều biết, nếu bọn họ lui đích lời nói, những bị dọa phá đảm đích Nhật Bản võ giả chỉ sợ cũng không ai hội nghe bọn hắn đích lời nói. Tất cả người nghe, người này không chỉ phá hủy thần khí bố cũng ngự hồn, còn chém giết Triều Nguyên đêm giao thừa sư, là tái nhóm Nhật Bản võ học giới cộng đồng đích cừu địch. Cung bản số mệnh đan điền, đêm giao thừa giống một tiếng. Hôm nay một trận chiến, không phải hắn chết, chính là chúng ta vong. Bên tai vang lên cung bản đích lời nói, một dịch cùng kia vài tên võ học đêm giao thừa sư hạ quyết định chủ ý muốn liều chết một trận chiến, mà những trẻ tuổi đích Nhật Bản võ giả thì có chút do dự đích đồng thời không nhìn được đem ánh mắt quẳng ném hướng về phía Ngô Văn Hổ sở đại biểu đích Trung Quốc võ giả Trần Doanh. Tại bọn họ xem ra, bọn họ có thể quần ẩu Trung Quốc võ giả cũng không thành lấy sao. Quả nhiên tại bọn họ đích nhìn chăm chú trong, Ngu Lâu Hổ dựa vào Ngu Huyền ngồi dậy, dùng hết toàn thân khí lực đêm giao thừa quát. Hắc! Chư vị tưởng muốn quần ẩu, là mang làm cho đích đàn ông cũng quá khứ bang phàm. Ngu Văn Hổ lời kia vừa thốt ra, những bởi vì Trần Phàm hiện ra, nhiệt huyết sôi trào đích Trung Quốc võ giả, hai lời không có tiếp nhận giải lãm chuẩn bị hướng tới Nhật Bản võ giả nơi đích xứ sở vọt tới. Trần Phàm đang muốn xuất thủ, nghe được sau lưng vang lên Ngô Văn Hổ đích lời nói, quay đầu lại nói. Ngô gia gia Phàm một người chân rồi. Phàm một người chân rồi. Nghe được Trần Phàm đích lời nói, những Trung Quốc võ giả đích cước bộ không khỏi một bữa tâm mà thẳng đến không có xuất thủ đích không. Đêm giao thừa sư còn lại là biến sắc, đêm giao thừa giống một tiếng. Tâm. Sư. Ở không. Đêm giao thừa sư mở miệng đích đồng thời, mũi cốt bị đập đoạn đích một dịch thừa dịp Trần Phàm quay đầu đích khoảnh khắc, ngay tại chỗ một chạy, hướng tới Trần Phàm cấp tốc chạy đi, trong tay đích kiếm thẳng chỉ Trần Phàm, sát ý nghiêm nghị. Đi tìm chết. Mắt thấy muốn bách cận Trần Phàm một dịch đêm giao thừa giống một tiếng, chém ra một kiếm. A, không có xoay người, Trần Phàm phản thủ chính là một đao. Này một đao, không có bất luận cái gì đích kỹ xảo đáng nói. Lực lượng. Trừ lực lượng hay là lực lượng. Khanh. Giòn vang ra, một thay chủ trong đích kiếm lập tức bị chạm thành hai đoạn. Kiếm đoạn, đao thế lại mảy may không giảm, hướng tới một dịch đích đầu hung hăng đánh xuống. Hì hì. Thoáng như thiết dưa hấu bình thường, sắc bén đích đêm giao thừa đao trực tiếp đem Mộc Dịch đích đầu bổ ra, sau đó đêm giao thừa đao dọc theo cổ, lồng ngực bụng một đường xuống phía dưới trực tiếp đem Mộc Dịch chém thành hai đoạn. Kiếm đoạn nhân vong. Một đao dưới, Mộc Dịch bị chảm nóng bỏng đích máu tươi hỗn loạn ấp phun vài ra trực tiếp phun ở tại chung quanh một chút Nhật Bản võ giả đích trên thân, trong đó vài tên thực lực nhược đảm đích Nhật Bản võ giả sợ tới mức sắc mặt trắng bệch trực tiếp đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Đối diện lôi đài, những lao ra đích Trung Quốc võ giả thấy Trần Phàm như thế hung mãnh, một thời gian do dự không chừng không biết hay không muốn xuất thủ. Nhóm không cần thiết rời tay, Trần Phàm một người là đủ rồi. Lúc này thẳng đến đứng ở võ quán cửa đích Long Nữ, không biết thời điểm nào đi tới Ngô Văn Hổ chúng nhân phía sau chậm rãi mở miệng. Long Nữ này một mở miệng, khiến cho những Trung Quốc võ giả bản năng quay đầu lại sau đó. Không đợi địa nhóm làm ra trả lời, đối diện cung bản cố nén nội tâm đích sợ hãi, đêm giao thừa quát. Cùng tiến lên, liều mạng với ngươi. Đang nói hạ xuống, cung bản đang muốn dẫn đầu rời tay, chỉ cảm thấy toàn thân bị một cỗ sát ý bao phủ, trong lòng kinh hoàng không chỉ. Bá! Thình lình xảy ra đích chuyển biến khiến cho cung bản sắc mặt cuồng biến, sau đó hắn mơ hồ chứng kiến một đạo nhân ảnh gào thét mà đến. Là Trần Phàm. Không biết tự lượng sức mình. Thoáng như chính là khoảnh khắc. Trần Phàm đi vào cung mình tiền, trong tay đích đêm giao thừa đao từ trên xuống dưới, mang theo tử vong đích hơi thở, đối với cung bản đích đầu hung hăng đánh xuống. Cung vốn đã kính kiến thức Trần Phàm đích khủng bố, căn bản không dám chống đỡ, mà là thuận tay đem phía sau một gã môn sinh kéo đến thân tiêu đương kẻ chết thay. Hì hì! Một đao dưới, cung mình tiền tên kia môn sinh bị chém giết. Mà cung bản còn lại là nhân cơ hội bảo lui. Nguyên bản cung bản hô lên câu nói kia sau, bao hàm Hokkaido trưởng môn ở bên trong, vài tên Nhật Bản võ học đêm giao thừa sư chuẩn bị cùng cung bản cùng nhau đối với Trần Phàm. Lúc này chứng kiến cung bản cầm mình môn sinh đương kẻ chết thay, mình chạy trối chết, kia vài tên Nhật Bản võ học đêm giao thừa sư trong đích ý niệm trực tiếp lung lay. Bọn họ ngăn cản đích ý niệm lung lay, Trần Phàm đổ sát đích ý niệm cũng không có lung lay. Muốn chạy, nằm mơ. Một đao chém giết cung bản đích một gã môn sinh, Trần Phàm thấy cung bản bạo lui, lãnh quát một tiếng, từng bước ra, thân như rùa mi, nhanh chóng tiếp cận cung bản, trong tay đêm giao thừa đao dùng sức một đâm. Cung bản sắc mặt cuồng biến, thân thể đột nhiên hơi nghiêng. Vù, vù. Đao tiêm sát cung bản đích chóp mũi mà qua, sắc bén đích đao phong bước đến cung bản trực tiếp nhắm lại mắt đổ, ngay lập tức hô hấp cũng trở nên không khoái. Một đao đâm vào không khí, Trần Phàm cổ tay run lên, trong tay đêm giao thừa đao thuận thế một chạm. Hì hì! Một chạm dưới, cung bản đích đầu người cùng thân thể phân suy, nóng bỏng đích máu tươi phun vài ra, huyết khí tràn ngập. Một đao chém giết cung bản, Trần Phàm không lên dừng lại, lại huy giơ tay trong đích đêm giao thừa đao, uyển như rùa mi một mâm chạy tại trong đám người. Hoặc chọn, hoặc nâng lên, hoặc lau, hoặc quải, hoặc biển, hoặc tìm, hoặc bế, hoặc quét, hoặc thuận, hoặc đoạn. Trần Phàm cả người là huyết, một đầu chui vào Nhật Bản võ giả trận doanh, một bộ bát quái đao pháp sử xuất, như nước chảy mây trôi, khi thì bay chảy thẳng hạ. Khi thì nếu vân chạy chậm chậm, khi thì điện thiểm lôi minh, khi thì gió mát phất liễu. Thân hình như du long kiếm đi giống như bay phượng, nhanh mà ổn định, tính mà không trễ, nhu mà không mềm, quyết đầy trong thiên địa. Mà đối với điên đích đồ đêm giao thừa, tại như thế hiệp đích khoảng cách trong, những Nhật Bản võ giả tựa như từng con nhược đích cừu, chỉ có thể tùy ý Trần Phàm tể hại nhất nhất. Trần Phàm trong tay đích đêm giao thừa đao tựa như tử thần đích tiêu đao bình thường, mỗi một đao thành thì thu hại một gã Nhật Bản võ giả đích tính mạng. Một thời gian, hàn quang lướt ảnh, máu tươi văng khắp nơi, đầu người bay tứ tung. Biến nói chuyện đích máu tươi đem dưới lôi đài đích mặt đất nhiễm được đỏ bừng, trong không khí tràn ngập gay mũi đích mùi máu tươi, nổi lơ lửng một tầng huyết vụ trên mặt đất thi tích thành sơn, máu chảy thành sông. Phốc! Không biết qua bao lâu, mắt thấy Trần Phàm đem bao hàm cung bản ở bên trong đích võ học đêm giao thừa sư chém giết, Cuối cùng vài tên tránh ở tường bên, sợ tới mức thiếu chút nữa. Bệnh đường sinh dục đột phát đích Nhật Bản võ giả thần tình sợ hãi, cả người run rẩy địa quỳ rạp xuống đất. Không, đừng giết chúng ta. Van cầu, không cần ánh đèn hạ. Cuối cùng vài tên Nhật Bản võ giả đem đầu gắt gao địa dán tại bị máu tươi nhiễm hồng đích trên mặt đất, như là từng cái chó Nhật giống nhau cầu xin tha thứ không chỉ. Ta quá, nhóm đều phải chết. Hoàn toàn bị máu tươi nhiễm hồng tựa. Như huyết nhân giống nhau đích Trần Phàm đối mặt cuối cùng vài tên Nhật Bản võ giả đích cầu xin tha thứ, không có chút đích nhân từ, mà là đạp tiêu một bước, mặt vô biểu thiến địa huy xuất thủ trung niên đêm đao. Hì hì, hì hì, hì hì. Đêm giao thừa đao chạm đầu người lạc. Từng viên đầu người lăn xuống tại huyết sắc đích trên mặt đất, thanh âm khó nghe. Từng đạo huyết trụ phóng lên cao, huyết sắc đầy trời, tựa như nhân gian địa ngục. Một người, một cây đao. Hắn chọn lật nhào cả Nhật Bản võ học giới. Ban đêm, ban ngày đích ồn ào dần dần tiêu tán, đèn nê ông quang mang chiếu sáng màn đêm hạ đích đêm giao thừa lập tức. Mời chỗ ngồi này ven biển thành thị ngọn đèn dầu rực rỡ, bóng đêm chọc người, tựa như một tòa huyễn cảnh chi thành, mỹ không chịu nổi thu. Sư bột, nhanh lên, phiền toái mau nữa một chút. Trong bóng đêm, đi thông Nạp Lan võ quán đích một cái rộng mở đích đường cách trên, một xe taxi lấy mỗi lúc 120 km đích tốc độ chạy, nhưng ngồi ở ghế sau đích Nạp Lan Hương Hương cũng là vẫn như cũ còn ngại chậm, kia cảm giác hận không thể mình đi lái xe mới tốt. Phía trước nàng cùng Cổ Bình An đi sân bay tiếp nhận Trần Phàm, nhận được lúc sau bởi vì võ quán thiến huống nguy cấp, Cổ Bình An không để ý tới Nạp Lan Hương Hương, mời Nạp Lan Hương Hương mình ly khai. Mà Cổ Bình An còn lại là đi theo Trần Phàm chúng nhân dùng nhanh nhất đích tốc độ ly khai sân bay chạy tới võ quán. Nạp Lan Hương Hương tuy rằng tức giận đến không nhẹ, nhưng cũng biết tình huống nguy cấp, vì thế không có cho Cổ Bình An đánh đức luật phong phát giận, mà là một mình ly khai sân bay đêm giao thừa thính, ngăn lại một xe taxi đi trước Nạp Lan võ quán. Tỷ tốc độ đã kính rất nhanh. Trung niên lái xe nghe được Nạp Lan Hương Hương đích lại thúc giục, giờ khóc giờ cười. Tại hắn xem ra, dám ở trên đường mở nhanh như vậy đích xe taxi lái xe, chỉ sợ cả đêm giao thừa lập tức cũng chỉ có hắn một cái. Đến tột cùng kết quả rất nhiều trên đường phố cũng thiết trí hạn tốc, hơn nữa có camera, một khi siêu tốc đích lời nói, hội phạt tiền đích. Mà tiên sở dĩ dám mở nhanh như vậy, hoàn toàn là bởi vì Nạp Lan Hương Hương cho hắn cũng đủ đích tiền, mời hắn không cần thiết lo lắng siêu tốc bị phạt tiền tâm, ta biết đã kính đủ rồi, còn có thể nhanh lên sao? Nạp Lan Hương Hương lòng nóng như lửa đốt. Không cần lo lắng phạt tiền, nếu những tiền không đắp đích lời nói, đợi đến xứ sở tái lại cho. Đủ rồi, đủ rồi. Trung niên lái xe không nói gì, nói. Mau nữa dễ dàng rủi ro đích, hơn nữa này mắt thấy đi ra đừng nóng vội, lời tuy nhiên như vậy, trung niên lái xe cũng là cười khổ không chỉ. Bởi vì, hắn đã kính nhớ không rõ, này dọc theo đường đi Nạp Lan Hương Hương đến cùng thúc giục hắn bao nhiêu lần gia tăng tốc độ. Sân bay tốc độ cao trên 140, tiến vào nội thành sau 120. Này tuy rằng không tính hắn đời này lái xe nhanh nhất đích một lần, nhưng là tối điên cuồng đích một lần. Tới rồi. Nghe được trung niên lái xe đích lời nói, Nạp Lan Hương Hương đầu tiên là dùng mình theo bản năng địa chiều ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, chứng kiến quen thuộc đích cảnh vật sau, không có giống nhau phía trước giống nhau đi nông, mà là đặc biệt địa im miệng không nói về dưới. Im miệng không nói đích đồng thời, nàng kia khuôn mặt quyến rũ trên toát ra một loại tên gọi khẩn trương cạo mời tự. Khẩn trương sao? Đúng vậy. Phía trước trên xe taxi sau, nàng không ngừng mà bát đánh Cổ Bình An đích đức luật phong, một bắt đầu là đường dây bận, sau lại là không thể chuyển được, rơi vào đường cùng nàng lại bát đánh Nạp Lan Vĩnh Kha đích đức luật phong, kết quả Nạp Lan Vĩnh Kha trực tiếp cười cơ. Đức luật phong đánh khiếm hừ, không thể biết được Trần Phàm hay không đến võ quán, không thể biết được Trần Sĩ cùng Triều Nguyên sáng tạo thắng một trận chiến đến tột cùng là cái gì kết quả. Nạp Lan Hương Hương lòng nóng như lửa đốt. Hôm nay, mắt thấy muốn đến Nạp Lan võ quán, nàng cả tâm trực tiếp nhắc tới giọng hát mắt trên. Một khi đã bình an hắn như vậy lợi hại kia hắn nên không có việc gì đích khẩn trương vạn phần đích đồng thời, Nạp Lan Hương Hương có chút, khẽ đóng một chút mắt, nắm một chút hai tay trong lòng âm thầm nói cho mình trong đầu lại bản năng dần hiện ra Trần Phàm tại Trân Châu Hào trên tỏa ra sinh tử nguy hiểm tiến vào hoàng gia sòng bạc, đánh giết cái bóng, đem nàng cứu ra đích một màn. Trong đầu dần hiện ra kia một màn, nàng kia khỏa từng kính nhồi vào thù oán đích nàng biết, nàng đời này không thành có thể quên nhớ kia một màn. Kia một màn qua đi, nam nhân kia vẫn như cũ giống như một tòa đêm giao thừa sơn giống nhau, đứng ở nàng cạo tâm linh bên trong, mời cách khác nam nhân không thể thay thế. Chính là, nàng đối với nam nhân kia đích thái độ sinh ra long trời lở đất đích chuyển biến. Tư. Sau đó, làm bạn lúp xe cùng địa mà đích kịch liệt ma sát tiếng, xe taxi đứng ở Nạp Lan võ quán cửa. Ô tô dừng lại, Nạp Lan Hương Hương hai lời không trực tiếp đẩy mở cửa xe, nhảy xuống. Võ quán cửa đích bãi đỗ xe trên ngừng rất nhiều ô tô đêm giao thừa cánh cửa cũng là không có giống như ngày xưa như vậy rộng mở, mà là gắt gao địa giam giữ. Phanh phanh phanh, Nạp Lan Hương Hương không chút nghĩ ngợi trực tiếp chạy đến đêm giao thừa trước cửa, dùng sức địa gõ vang võ quán đêm giao thừa cánh cửa. Võ quán hôm nay nghỉ ngơi. Rất nhanh đích bên trong truyền ra võ quán nhân viên công tác đích thanh âm. Là ta, Nạp Lan Hương Hương. Hương tỷ. Rất nhanh đích bên trong truyền ra một cái kinh ngạc đích thanh âm. Kẹp kẹp. Sau đó, làm bạn một cái nặng nề đích tiếng vang, võ quán đêm giao thừa cánh cửa bỗng nhiên mở. Thế nào? Mắt thấy võ quán đêm giao thừa cánh cửa mở, Nạp Lan Hương Hương trong lòng đích lo lắng hoàn toàn bạo phát. Vẻ mặt khẩn trương hỏi han. Hương Hương tỷ, vương gia không cho chúng ta xem giao phong, mọi người chúng ta cũng lui đi ra. Tên kia võ quán đích nhân viên công tác vẻ mặt buồn bực địa đạo, lời nói đích đồng thời chỉ phía sau. Nạp Lan Hương Hương dùng mình, liếc mắt quét tới, chỉ thấy những phụ trách võ quán đưa vào hoạt động đích nhân viên cùng với võ quán đích giáo đầu đều là thần tình buồn bực địa đứng ở võ quán đích tiền trong viện. Thấy một màn như vậy, Nạp Lan Hương Hương không lên dừng lại kéo lên váy dài, một mình một người chạy hướng võ quán đêm giao thừa thính. Nửa phút sau, Nạp Lan Hương Hương tại Nạp Lan Vĩnh Kha một gã cảnh vệ đích dẫn đường hạ đi vào võ quán đêm giao thừa thính. Ngao! Mới vừa tiến vào võ quán, dày đặc đích mùi máu tươi mặt tiền cửa hiểu mà đến. Hoài có bầu đích Nạp Lan Hương Hương nguyên bản gần nhất tựu ăn uống cực kỳ tao mễ, lúc này đột nhiên ngửi được dày đặc đích mùi máu tươi, thân thể không khỏi một uốn cong, dạ dày bộ nhất trận co rút lại, không nhịn được nôn một chút. Nôn mửa đích đồng thời, Nạp Lan Hương Hương theo bản năng địa đem ánh mắt quẳng ném hướng về phía cách đó không xa đích lôi đài. Trên lôi đài trống sống đích một mảnh. Lôi đài phía đông, đám người im miệng không nói. Lôi đài phía tây, huyết sắc tràn ngập. Ánh mắt của nàng lập tức bị hấp dẫn tới rồi lôi đài phía tây. Ngay sau đó, nàng thấy được nam nhân kia. Nam nhân kia bị bao phủ ở tại huyết sắc bàng bên, gây thành một cái huyết nhân, chỉ có kia bà đao nhận trắng như tuyết đích ngu gia tổ truyền đêm giao thừa đao bạch được chói mắt. Huyết sắc trong, nam nhân kia ngạo nghễ mà đứng tựa như sát thần. Đêm giao thừa đao đứng ở hắn đích dưới chân, chung quanh tất cả đều là máu chảy đầm đìa đích đầu người cùng thi thể. Những người đó đầu cùng thi thể ngâm mình ở trong nước, phô trương thảm thiết đến cực điểm. Thấy một màn như vậy, Nạp Lan Hương Hương nôn được càng thêm lợi hại, lại luyến tiếc na mở ánh mắt mà là chừng đêm giao thừa tinh nhãn. Gắt gao địa nhìn chằm chằm kia đạo sớm điêu khắc tại nàng ở sâu trong nội tâm a thân ảnh. Sau đó khanh. Làm bạn một tiếng giòn vang, cái kia cả người là huyết đích nam nhân rút ra cắm vào mặt đất đích ngu gia tổ truyền đêm giao thừa đao cử đầu đi hướng lôi đài bên kia. Lôi đài bên kia trừ long nữ ở ngoài tất cả mọi người lâm vào tuyệt đối đích khiếp sợ bên trong. Bọn họ thoáng như đặt mình trong mộng bình thường, ngơ ngác địa nhìn vào cái kia cả người nhiễm huyết đích nam nhân, mang theo đêm giao thừa đao, từng bước chiều bọn họ đi tới. Tựu như vậy, ngơ ngác địa nhìn vào. Giờ khắc này, tựa hồ dùng khiếp sợ cũng không đủ để hình dung bọn họ nội tâm đích rung động. Một người, một cây đao, chém giết bao hàm triều nguyên sáng tạo thắng ở bên trong đích tất cả Nhật Bản đứng đầu cao thủ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt đối không thể tin được này hết thảy là thật đích. Nhưng ở vừa rồi, này hết thảy thực chân thành tha thiết bất động sản sinh ở tại bọn họ đích mắt tiêu. Thời gian thoáng như yên lặng, hình ảnh thoáng như phóng hoãn. Nạp Lan võ quán lâm vào rủ dị đích điềm tĩnh, chỉ có kia không kiệt vang lên đích tiếng bước chân, nặng nề mà lại khó nghe. Nạp Lan Hương Hương đình chỉ nôn mửa, uốn cong thân thể, ánh mắt theo Trần Phàm đích thân thể chậm rãi hoạt động. Thoáng như chính là trong nháy mắt, lại thoáng như qua mấy thế kỷ, cái kia cả người là huyết, mang theo đêm giao thừa đao đích nam nhân tại tất cả người đích nhìn chăm chú trong, xuyên qua dài đến 30 mét đích lôi đài, đi tới Ngô Văn Hổ chúng nhân trước người. T. Đợi Trần Phàm đến gần, nghe Trần Phàm trên thân khiến người nôn mửa đích mùi máu tươi, chứng kiến Trần Phàm quần áo trên bởi vì đọng lại mà thoáng có chút phiếm hắc đích vết máu, trừ Long Nữ ngoài tất cả mọi người không khỏi ngã xuống hút một ngụm lương khí. Này thi khắc, Trần Phàm toàn thân không có một chỗ không phải màu đỏ đích. Vù. Sau đó, phía trước bị thương đích Ngô Lâu Hổ kiệt lực địa mời mình đứng lên, chậm rãi phun ra một ngụm hờn dỗi, nghĩ muốn cái gì, nhưng lời nói đến bên miệng sau, lại cảm thấy không đang, ngạnh sinh sinh địa nuốt trở vào. Tựa hồ tới rồi giờ khắc này, dùng bất luận cái gì lời nói đến hình dung Trần Phàm phía trước điên cuồng đích hành động, cũng có vẻ cực kỳ trắng bịch. Cùng Ngô Văn Hổ giống nhau, giống ruột đêm giao thừa sư cùng cái khác một chút võ giả cũng nhìn như nghĩ muốn cái gì, lại không ai mở miệng đánh vỡ ruột gì đích im miệng không nói, chính là đầy cõi lòng kích động địa nhìn Trần Phàm, chỉ cảm thấy trong lòng có kiên hỏa tại thiêu đốt, toàn thân đích máu sôi trào không chỉ. Phàm hảo dạng đích, rốt cục hay là Hữu Lâu Hổ dẫn đầu mở miệng đánh vỡ ruột gì đích điềm tĩnh, hắn tiến lên trước một bước, vỗ một chút Trần Phàm đích bả vai. Bởi vì bị thương đích duyên cớ, hắn này vỗ, lực độ rất nhẹ, lại đủ để thổ lộ tâm ý. Trần Phàm lặng lẽ không lên tiếng địa lau một thanh trên mặt đích huyết, đem Ngô gia tổ truyền đêm giao thừa đao đưa tới Ngô Văn Hổ trước người. Ngô gia gia, du tả ngài đích đêm giao thừa đao. Ha ha! Nghe được Trần Phàm như vậy một, Ngô Văn Hổ không nhịn được nở nụ cười. Phàm nột! Ngô gia đêm giao thừa đao từ đường triều liền bắt đầu truyền lưu, hôm nay đã truyền lưu hơn 1000 năm. Ngô gia đích tổ huấn là, này cây bảo đao chỉ có truyền Ngô gia hậu nhân, bất truyền ngoại nhân. Bất quá hôm nay, ta trước hết mở này khơi dòng. Ngô gia gia ngài, Trần Phàm trong lòng vừa động, lập tức đoán được Ngô Văn Hổ đích, nhưng mà, không đợi Trần Phàm làm cho câu nói kế tiếp nói ra, Ngô Lâu Hổ liền mở miệng cắt ngang Trần Phàm đích lời nói, trắng bệch đích trên mặt lộ ra hào sảng đích nụ cười. Từ xưa đến nay, anh hùng phối mỹ nhân, hảo hán phối bảo đao. Ngô Văn Hổ cố ý nhìn lướt qua chung quanh đích võ giả, cười hỏi. Chư vị, nhóm, Phàm có tính không được với một cái hảo hán? Tính. Không có bất luận cái gì do dự, tất cả mọi người chăm miệng một lời địa cho ra trả lời thanh âm to. Phàm nột, nghe được đi, đêm giao thừa ra hỏa nhất trí cho rằng là một cái hảo hán tâm, Ngô Văn Hổ mai danh ẩn tích vài chục năm, bao nhiêu cùng hiện đại xã hội có chút tách rời, trong giọng nói khó nén lục lâm lùm cỏ hơi thở. Tái đâu, mắt thấy tựu 100 tuổi, chỉ cấm tiệt ngày nào đó tựu hai chân một đạp, đi đời nhà ma, lưu lại nó cũng không dùng tâm huyền tử ba mẹ bạc mệnh chết sớm, huyền tử đâu, luyện võ chỉ có luyện cách bề ngoài. Muốn bảo đao cũng là phí của trời, không bằng đưa cho, mời nó ở trong tay phát triển năm ánh sáng đêm. Tựu không cần cự tuyệt. Dạ, Trần Phàm, nhận lấy đi. Ngô Huyền cũng là thần tình kích động đích sắc mặt, Hắn nghĩ tới Trần Phàm rất mạnh, nhưng lại không nghĩ tới Trần Phàm không ngờ cường tới rồi như thế trình độ. Tâm lúc này thấy mình ra ra muốn đem tổ truyền bảo đao đưa tặng cho Trần Phàm, không có chút đích không tha, tương phản cũng là đồng ý. Ngô Văn Hổ sở nhất nhất chỉ có Trần Phàm mới xứng đôi này cây bảo đao. Thấy Ngô Lâu Hổ cùng Ngô Huyền Gia Tôn hai người thịnh tình khó khuyên, Trần Phàm nghĩ nghĩ, biết rõ nếu là cự tuyệt đích lời nói, sẽ bị thương hai người đích. Vì thế nhẹ nhàng điểm vuốt cằm, đem bảo đao thu hồi. Ngô lão gia tử, ngài không phải sợ một thân võ nghệ muốn dẫn nhập hoàng thổ sao? Lúc này đã kính hoàn toàn từ khiếp sợ trong lấy lại tinh thần đích Nạp Lan Vĩnh Kha cười cười, nói. Hiện tại không cần thiết lo lắng đi. Vĩnh Kha nột cũng quá đề cao ta. Lấy phàm trước mắt đích thực lực, ta lại đi chỉ đạo căn bản chính là người thường dạy trong nghề. Lầm nhân đệ tử, ha ha. Ngô Văn Hổ cười nói. Chứng kiến bởi vì cao hứng trên mặt khôi phục huyết sắc, vẻ mặt tươi cười đích Ngô Lâu Hổ, bao hàm long nữ ở bên trong, tất cả mọi người rất rõ ràng, Trần Phàm tuy rằng thực lực đạt tới một cái không thể tưởng tượng đích cảnh giới, bất quá Ngô Lâu Hổ đến tột cùng kết quả là sống gần 100 năm đích võ học cao thủ, cả đời kinh lịch muôn màu muôn vẻ, nếu là dạy Trần Phàm tuyệt đối có thể cho Trần Phàm nâng cao một bước. Tốt lắm, Phàm, đi gột rửa, sau đó chúng ta quay về tòa nhà. Nạp Lan Vĩnh Kha thấy thế, biết rõ hiện tại không phải điều này thời điểm, việc cấp bách là cần lập tức rửa sạch hiện trường. Trần Phàm điểm vuốt cằm, đem Ngô gia tổ truyền bảo đao ném cho Long Nữ. Long Nữ một thanh tiếp nhận tiếp được rất ổn. A, này chi tiết rơi vào Ngô Văn Hổ trong mắt, khiến cho hắn trong mắt tinh quang hiện ra, sau đó cười khổ nói. Nhìn đến cả một đám cũng thâm tàng bất lộ nột. Trung quanh, không. Đêm giao thừa sư cùng cái khác võ giả cũng thầm nhủ vuốt cằm. Tại bọn họ xem ra, Ngô gia tổ truyền đêm giao thừa đao trọng đạt mấy chục cái long nữ có thể một tay thoải mái tiếp được, thực lực tuyệt đối không kém. Ở tất cả võ giả tình không tự này đem ánh mắt quẳng ném hướng long nữ đích đồng thời, nhận được Nạp Lan Vĩnh Kha đích mệnh lệnh sau, một đám đêm giao thừa hán bay nhanh địa từ cửa hiện ra, chuẩn bị rửa sạch hiện trường. Mà Trần Phàm còn lại là lập tức đi hướng Trương Cảnh Hiền đích thi thể. Thấy một màn như vậy, bao hàm Ngô Lâu Hổ ở bên trong, tất cả mọi người im miệng không nói về dưới. Cứ việc bởi vì Trần Phàm phía trước đích điên cuồng hành động, khiến cho bọn họ tất cả người hung hăng địa ra một ngụm ác khí, bảo hộ Trung Hoa võ học đích vinh dự. Nhưng Trương Cảnh Hiền cùng hình ý môn võ học thiên tài Khương Võ đích tử, bao nhiêu làm cho bọn họ có chút khó sống. Còn nữa, bọn họ cũng đều rất rõ ràng, hôm nay nếu không phải Trần Phàm đúng lúc đuổi tới, chỉ sợ Trung Hoa võ học đích vinh dự muốn mất hết. Trương Sư Thúc, từng kính vương sư phó bị Nhật Bản võ giả sử dụng đê tiện thủ đoạn giết chết, ta bởi vì thân phận đặc thù, chỉ có thể trộm đi trước Nhật Bản, không hồ giết chết sao Bắc Cực một đao chảy trưởng môn, vì hắn báo thù. Tại tất cả người đích nhìn chăm chú trong, Trần Phàm lại quỳ rạp xuống Trương Cảnh Hiền đích trước người, thanh âm khàn khàn, nói. Hôm nay, ta không hề bị thân phận hạn chế, cho nên giết chết đến chỗ này đích tất cả Nhật Bản võ giả. Phạm ta hoa hạ người, mặc dù xa tất chu. Trần Phàm nhẹ nhàng khép lại Trương Cảnh Hiền đích hai mắt, gằn từng chữ. Hôm nay tái chính là cho ngài cùng những chết đi đích nhân đòi lại một chút lợi tức, một ngày nào đó tái hội làm cho bọn họ trả giá thảm thống đích giá cả. Phanh, phanh, phanh. Đang nói hạ xuống tại Ngô Văn Hổ ở bên trong, tất cả người im miệng không nói đích biểu mời trong, Trần Phàm lại cho Trương Cảnh Hiền dập đầu ba cái. Phạm ta hoa hạ người, mặc dù xa tất chu. Đồ đêm giao thừa cũng không vi phạm lời thề. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 664. Ấm lạnh tự biết quyết định của Nạp Lan Hương Hương. Lần này Trương Cảnh Hiền đại biểu cho võ đang đến Đông Bắc, cũng không mang theo nhiều đệ tử môn hạ, chỉ dẫn theo một đạo đồng bình thường phụ trách vệ sinh quét tước phòng ở cho hắn. Trước đó,